Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2336, vẫn lạc đi. gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục bút thành sát, Lan công tử hai mắt lóe lên, trong tay bút lông nhanh chóng ở giữa không trung lấy xuống 6 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 bút lạc dưới, một cái khổng lồ chữ sát từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Phong Văn Quân. Cút, Phong Văn Quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quạt xếp vung lên, vây quanh hắn cái kia một cỗ hắc phong quét sạch mà ra, như là như phong bạo khuếch tán mà ra, đánh nát là Lan công tử chữ sát, đồng thời càng đem Lan công tử đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Văn Quân từ tại chỗ bay lên, chung quanh hắc phong vờn quanh, lãnh khốc vô tình nhìn xem Lan công tử, nói ra. Bút lông là dùng để viết chữ, mà không phải dùng để giết người. Ngươi hẳn là đi học cho giỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Văn Quân trong lúc nói chuyện triển khai quạt xếp vung lên mà xuống, hắc phong quét sạch thiên địa những nơi đi qua, vạn vật đều là diệt. Vạn diệt thần phong chú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc phong quét sạch cái này to lớn phong bạo màu đen quét sạch mà ra, lập tức thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Âm Cửu Linh cùng Phi Tuyết công tử giao thủ thời điểm kinh ngạc nhìn lại, nói ra. Phượng ca vực phong ra. Phong thần đạo kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, rời xa Đông Châu học cung Phượng ca vực phong ra bên trong, một cái phong độ bất phàm nam tử trung niên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chân trời, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc càng có thật nhiều vui mừng. Thế nào, lúc này, nam tử trung niên bên người một vị phụ nhân, tò mò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, nam tử trung niên này, diệt thế chi phong, thổi lên, phụ nhân kia kinh ngạc nói, là Văn Quân sao, anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trung niên cười nói, đúng vậy à, hắn rốt cục khai ngộ ta cảm thấy. Vạn diệt thần phong chú, uy lực, phụ nhân vui mừng nói ra, Văn Quân, nguyên bản là chúng ta phong ra cái này mấy trăm năm qua thích hợp nhất tu luyện. Phong thần đạo kinh, võ giả thế nhưng là đứa nhỏ này thuở nhỏ bị chúng ta còn có ca ca hắn làm hư. Anh nợ em một câu yêu thương, vì chuyện này, gia tộc trưởng lão cũng không có thiếu cùng ngươi cãi nhau đâu. Bây giờ hắn khai ngộ cũng coi là chúng ta phong ra một chuyện mừng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trung niên cười nói. Vậy dĩ nhiên là đại hỷ sự, chỉ cần Văn Quân có thể hảo hảo đem. Phong thần đạo kinh, tu luyện, không bao lâu, hắn liền có thể đạp phá vững vàng vấn đỉnh cảnh giới, trở thành giống lão tổ như vậy vĩ ngạn tồn tại. Đi, đi đem trong gia tộc tất cả trưởng lão đều gọi cho đến, trước kia đều là bọn hắn bức ta để Văn Quân tu luyện, hiện tại Văn Quân khai ngộ, lão tử phải thật tốt khí khí bọn này trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, nam tử trung niên một bộ tiểu hài tử bộ dáng cười nói. Phụ nhân cười nói, ngươi thôi đi, lấy trước kia một lần gia tộc hội nghị ngươi có thể cãi nhau cái nào trưởng lão, không phải mỗi một lần đều là lấy chơi xỏ lá chiến thắng sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử trung niên nghe nói, lúng túng cười nói, khụ khụ, liên quan tới ta công tích vĩ đại, về sau không nói cũng được, ha ha ha. Nam tử trung niên cùng phu nhân đàm tiếu ở giữa, đều là cười ra tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm, băng hồ hải phía trên, Lan công tử bị Phong Văn Quân đánh cho liên tục bại lui. gocchuyenaudio.com, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục bốt thành sát, Lan công tử toàn thân chật vật miệng phun máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ nắm chặt bốt lông, ở đây thi triển ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Phong Văn Quân hai mắt lóe lên, một tay nắm chặt quạt xếp, một tay cách không một chưởng đánh về phía Lan công tử. Anh nợ em một câu yêu thương, tật phong thiên nhận sát, Phong Văn Quân một trận chiến đánh ra chung quanh vô tận phong bạo màu đen quét sạch mà ra, mỗi một sợi gió liền như là một thanh không thể phá vỡ lợi kiếm trong nháy mắt đem Lan công tử bao vây lại. Anh nợ em một câu yêu thương, ở đây Phong Văn Quân trong phong bạo, Lan công tử trừng lớn mắt đồng tử, nhanh chóng lùi về phía sau, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Cho ta tán, lúc này, từ Lan công tử phía sau, một nữ tử thanh âm lạnh lùng truyền đến. Chỉ là phong bạo cũng dám kêu gào, anh nợ em một câu yêu thương, chết, nữ tử này nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay một chỉ đánh trúng Phong Văn Quân trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, giờ khắc này, đứng tại Phong Văn Quân phía sau Thạch Giai Mộc thân hình lóe lên, trực tiếp lướt đi tại Phong Văn Quân trước mặt đem một chỉ này lực lượng chống cự xuống tới. Thạch Giai Mộc lạnh lùng nhìn xem nữ tử này, lạnh giọng hỏi. Người cũng là ma tông cửu đại công tử một trong, người không phải một nữ nhân sao, anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, nữ nhân liền không thể xưng là công tử. Nữ tử này cười lạnh nói, tại hạ ma tông cửu đại công tử một trong, Vũ Hà công tử. phía sau đánh lén, ta quản ngươi có đúng hay không Ma Tông công tử, quản ngươi là nam hay là nữ, đều phải chết. Thạch Giai Mộc sắc mặt băng lãnh, bước ra một bước thân hình hóa thành một mảnh tàn ảnh, đánh úp về phía Vũ Hà công tử mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, Vũ Hà công tử cũng không phải một cái dễ trêu nhân vật, trông thấy Thạch Giai Mộc một quyền đánh tới, lúc này không lùi mà tiến tới, một quyền hướng về Thạch Giai Mộc đụng nhau mà đi. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Hai quyền ở giữa không trung đụng nhau, một mảnh vô cùng cường đại lực lượng khuếch tán mà ra. Phốc phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hà công tử bị một quyền này đụng nhau, sau đó dư uy chấn thương, thân hình chật vật bay rớt ra ngoài. Đọc truyện N tại ui, nét, trái lại Thạch Giai Mộc tại cái này dư uy khuếch tán mà đến thời điểm, thân thể của hắn hóa thành từng khối tảng đá, rơi xuống đất, sau đó trong nháy mắt lại lần nữa tổ hợp bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hà công tử kinh ngạc nói. Ngươi, Vũ Hà công tử bị Thạch Giai Mộc thủ đoạn dọa đến không lựa lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Thạch Giai Mộc lại là không nói lời nào, lạnh lùng nhìn xem Vũ Hà công tử, đưa tay vung lên, phẫn nộ quát. Loạn Thạch Táng Thiên, Thạch Giai Mộc lạnh lùng nhìn xem Vũ Hà công tử, ngọc thủ của nàng có chút nâng lên, đại địa phía trên từng khối tảng đá bay ra, điên cuồng đánh tới hướng Vũ Hà công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạn Thạch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, từ từ đem Vũ Hà công tử bao ở trong đó. Thạch gia võ hồn bí pháp, Loạn Thạch Táng Thiên. Lâm Bạch nhìn xem Thạch Giai Mộc lên tay, thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này võ hồn bí pháp, Lâm Bạch là vạn phần quen thuộc. Gocchuyenaudio.com. Ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, Lâm Bạch đã từng cùng Thạch Trung Tiên giao thủ thời điểm, nhưng là liền bị cái này võ hồn bí pháp kinh hãi, uy lực mạnh mẽ đến kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Vũ Hà công tử bị từng khối loạn thạch bao vây lại, cái này to lớn tảng đá càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, từ giữa không trung bay khỏi bên trên mây xanh mà đi. Thạch Giai Mộc năm ngón tay dần dần nắm chặt, sắc mặt lạnh nhạt, thần sắc băng lãnh, trong miệng thản nhiên nói. Vẫn lạc đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm vang ở giữa, Thạch Giai Mộc năm đầu ngón tay, bóp thành một cái nắm đấm. Mà tiền phương cái kia một khối từ loạn thạch tạo thành tảng đá lớn, tại cường đại đè ép phía dưới, ầm vang nổ tung lên, truyền đến một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm, toàn bộ băng hồ hải đều tại một chiêu này thần thông phía dưới, chấn động mạnh mẽ bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hà công tử, Vũ Hà, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, mặt khác cửu đại công tử cùng nhau quay đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung rơi xuống tảng đá. Cực Ám công tử kinh ngạc nói, Vũ Hà công tử chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi Tuyết công tử hai mắt lóe lên, vô cùng hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất vẫn lạc người, lại là chết tại Thạch Giai Mộc trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền Lâm Bạch đều bị dọa đến trừng to mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thạch Giai Mộc. Hương lão quái nhân dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Ông trời của ta, Phong Văn Quân vợ hắn mạnh như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Man tử, về sau chúng ta muốn đối với vị tỷ tỷ này tốt một chút, biết không? Bán nhân tộc cự thú cũng là vô cùng giật mình nhìn xem Thạch Giai Mộc, nghe thấy thương lão quái nhân nói sau đó, bán nhân tộc cự thú mãnh liệt biểu thị đồng ý, hung hăng gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Giai Mộc thần sắc lạnh lùng đứng tại Phong Văn Quân trước mặt, rất có một người đã đủ giữ quan ải khí phái. Phong Văn Quân cười khổ nói, không phải đã nói ta đến bảo hộ ngươi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Giai Mộc nhìn xem Phong Văn Quân, thần sắc ôn nhu một cái, cười nói. Lần tiếp theo, ngươi đến, anh nợ em một câu yêu thương. Yes, các vị bà con cô bác, ngày mai sẽ là năm mới, cũng chính là Tết Nguyên Đán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Kiếm tại trong này chúc tất cả thư hữu, tất cả lão thiết chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, vô bệnh vô tai, phú khả địch quốc, càng ngày càng đẹp trai. Thương các ngươi, bạch bạch bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Khách chương.